trắng rừng. Rời làng quê em qua bao suối đèo, vì em thơ cơi ngọn lửa ấm chùa xa xe nơi miền biên cương. Đem cài chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, tìa đàn chim xinh hót vang dẫn đường. Yêu sao cô giáo đẹp như nhành hoa đôi, nghe xôn xao bên rừng lá hát, suối dòng dài đưa bằng chân vui, mây tung tăng đùa với làn tóc, môi em hồng tươi nụ hoa đào, vì ngày mai đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên. Từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Qua bao suối đèo vì em thơ cơi ngọn lửa ấm chùa xa xe nơi miền biên cương. Đem cài chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, tìa đàn chim xinh hót vang dẫn đường. Đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng, lòng rộn ràng mùa xuân núi rừng, lòng rộn ràng.